sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 365, một người chạy. Góc truyện audio.com. Vừa mới dứt lời, vậy thì Hồ Thác lại chọc một thương tới. Cầu Tử lúc này rốt cuộc không chống đỡ được. Dưới tình thế cấp bách, cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa. Xoay người một cái, từ trên lưng ngựa ngã xuống đất. Đồng thời, một loạt tên nỏ phóng tới. Vừa lúc để hắn tránh thoát, Cầu Tử vốn tưởng rằng, lần này người đảng hạng kia nên bị bắn chết rồi. Lại không nghĩ tới, Hồ Thác bỗng nhiên xoay người một cái. Cả người giấu ở dưới bụng ngựa, những tên nỏ đánh kia về phía sau hắn, bắn chết 4 gã kỵ binh đảng hạng, lại có 3 gã quân tống bị ngộ thương. Một điểm hàn tinh thẳng đến trước mặt mình. Tại thời khắc này, Cầu Tử phát hiện, tâm thần mình đều nứt ra. Miệng hét, cứu ta, đương, Đổng Khuê ở bên cạnh duỗi một thương ra. Đầu thương của hắn và 4-5 đầu thương đồng thời đâm về hướng Hồ Thác. Làm Hồ Thác không có cơ hội giết Cầu Tử. Đầu lĩnh, không sao chứ, cánh tay Đổng Khuê đưa ra, kéo Cầu Tử té trên mặt đất lên. Cầu Tử lúc này mới hồi phục tinh thần. Hắn phát hiện trong đũng quần mình giống như hơi ươn ướt. Hắn lại đứng lên lần nữa. Bắp chân còn có chút phát run. Nhưng Cầu Tử không muốn làm cho người khác nhìn thấy mình khẩn trương. Cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy mình ướt đũng quần. Hắn cầm lấy cái câu liêm thương, đâm một thương về hướng đùi ngựa một kỵ binh đảng hạng. Quát, ta không sao, bà nội, lão tử giết sạch bọn hắn. Một thương này câu vô cùng chuẩn, chiến mã kỵ binh đảng hạng kia sai. Y y, một tiếng, té trên mặt đất, Cầu Tử từ sau lưng hắn đâm tới một thương. Quát, giết, phốc, đầu thương nhập vào cơ thể. Người nọ bị hắn ghim trên mặt đất. Hồ Thác xem rất rõ ràng, 10 người này, đều là huynh đệ tốt nhất của hắn, ánh mắt của hắn như muốn rách tả tơi, miệng hô, huynh đệ, người đảng hạng kia té trên mặt đất, vẫn chưa tắt thở, hắn nhổ ra đao bên hông mình ra, chém một đao trở lại, Cầu Tử không nghĩ tới người này rõ ràng còn có thể xuất đao. Không kịp đề phòng phía, dưới đùi bị chặt một miếng thịt. Đau nhức đến mức hắn mở miệng gọi oa oa, đại ca đi mau, người nọ từ trên mặt đất bò lên, điên cuồng múa dao bầu trong tay mình, giết hắn cho ta, Đổng Khuê mang theo 4-5 người đồng thời đánh tới, vài thanh trường thương cùng một chỗ cắm vào thân thể người nọ. Hồ Thác ra sức xông về phía trước, tiếc rằng, tuy kỹ thuật cưỡi ngựa của những quân tống này không tinh xảo. Nhưng tác chiến dũng cảm không kém bọn hắn chút nào. 11 kỵ binh dũng sĩ tuy giết chết gần 30 quân tống. Nhưng chính bọn hắn cũng chỉ còn lại có 4 người. Đám quân tống này vẫn còn đang chém giết. Xa xa, binh mã Tống Triều đã vây quanh tới. Nếu như không thể nhanh giết ra ngoài, khả năng chính mình sẽ không ra được. Trong lòng Hồ Thác rất là sốt ruột. Vừa lúc đó, từ phía sau tường viện, bỗng nhiên phóng tới một mảnh mưa tên, tiểu đội Cầu Tử tại lúc bất ngờ không đề phòng, có hơn 30 người trúng tên ngã xuống đất, đội hình lập tức không ngay ngắn. Hồ Thác thừa cơ hội này, liên tục chém 3 gã quân tống trở mình, mang theo 3 người còn lại, xông ra khỏi vòng vây của Cầu Tử. Tuy Cầu Tử sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể nhìn hắn rời đi, phá tan cái vòng tròn luẩn quẩn này. Tại trước khi những phương trận quân tống khác còn chưa đuổi đến, những quân tống giải rác kia căn bản không ngăn được bọn hắn xung phong liều chết. Hồ Thác rất nhanh liền giết đến dưới cửa thành, chỉ cần giết ra khỏi cửa thành, bọn hắn liền an toàn. Vừa lúc đó, bên cạnh bỗng nhiên có một đội nhân mã chạy xéo ra. Đầu lĩnh một thành viên quân tống tay cầm trường thương, không nói chuyện, liền đâm tới một thương. Hồ Thác kinh hãi, từ tư thế đối phương ra thương. Hắn liền nhìn ra, người này tuyệt đối là hảo thủ. Hắn giơ thương, đẩy một thương Dương Văn Quảng công tới ra. Nhưng vừa vặn ngăn được phát đâm đầu tiên, Dương Văn Quảng đã đâm thương thứ hai tới. Hảo công phu, như vậy thì càng không thể thả ngươi đi. Lần này Hồ Thác không có cách nào chống đỡ rồi. Đành dựa vào tinh cưỡi ngựa xảo thuật của chính mình. Xoay người né tránh chỗ hiểm, bên hông lại bị trường thương xé rách, lộ ra miệng vết thương đầm đìa máu. Hắn phóng ngựa lui hai bước, hai người đảng hạng bên cạnh lập tức đánh về hướng Dương Văn Quảng. Hô, đại ca, đi mau. Hồ Thác biết mình không đi được, cái miệng vết thương này tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng nó sẽ làm cho mình không ngừng chảy máu, như nếu như đối phương truy kích mà nói, chính mình không có khả năng còn sống đến quân doanh. Hắn cầm lấy lệnh bài Dã Lợi Thị treo bên cạnh ngựa, ném cho một người đảng hạng bên cạnh, nói, ngươi đi nhanh. Người đảng hạng kia sửng sốt một chút, nói, đại ca, Hồ Thác đã đánh về phía Dương Văn Quảng, đi. Người nọ cắn răng một cái, chạy vội ra khỏi thành. Đằng sau, một đội quân Tống thấy không đuổi kịp, đô đầu hô to một tiếng, bắn chết hắn cho ta. Hơn 10 chi tên nỏ phóng theo bóng lưng người nọ, cũng chỉ có một chi đâm vào phía sau lưng người nọ. Thân hình tên kia lay động một chút, vẫn lại chịu đựng, không té xuống. Sau khi Hồ Thác nhìn thấy, thở dài một hơi, lúc này, hai người khác đều bị quân Tống giết chết, chỉ còn một mình hắn. Hắn nhìn Dương Văn Quảng, Dương Văn Quảng cũng nhìn hắn. Trong ánh mắt Hồ Thác lộ ra một tia khinh bỉ, nhổ một bãi nước miếng mang theo máu lên trên mặt đất. Nói, Tống heo. Sau khi nói xong, hắn rút dao bầu bên hông ra, đặt tại cổ mình, xoay một vòng. Dương Văn Quảng rất là tức giận, không ngờ người này sắp chết còn chửi mình một câu. Đô đầu chạy đến trước mặt Dương Văn Quảng, nói, tiểu hầu gia, một người chạy trốn, hiện tại ta sẽ đuổi theo. Dương Văn Quảng cười một chút, nói, không cần, cứ để cho hắn đi đi, về đại viện lại cho ta. Gia tướng Dã Lợi ra trên tường viện thập phần hưng phấn. Những gia đình kia cũng đều cảm giác tinh thần phấn chấn. Có người phá vòng vây đi ra ngoài rồi, bọn hắn sẽ có hy vọng. Hiện tại bọn hắn phải làm, chính là thủ vững. Gia tướng chạy vài bước trở lại bên trong, vừa mới đẩy cửa ra, Dã Lợi Thị cùng Bất Dấu Thị hai người đồng thời hỏi. Như thế nào? Trên mặt gia tướng vui vẻ, nói, hồi bẩm phu nhân, hồi bẩm vương phi, tuy Hồ Thác tướng quân chết trận, nhưng chúng ta có một người chạy ra được rồi. Dã Lợi Thị thở một hơi thật dài, nói, tốt, tốt, một người đi ra ngoài là tốt rồi. Bên ngoài truyền đến thanh âm quân Tống hò hét, Dã Lợi Thị vội vàng nói, bảo vệ tốt cửa lớn, vạn lần không thể để cho quân Tống tiến đến, chỉ cần kiên trì đến hừng đông, viện quân sẽ đến. Những gia đình kia tác chiến cực kỳ dũng cảm, mấy lần đánh nát bầy thế công của quân Tống, đợi cho đến nửa đêm, song phương đã đốt bó đuốc tái chiến. Đảng hạng kỵ sĩ tinh thần héo hon rốt cục cũng đi tới trước cửa quân doanh. Phần lớn binh sĩ trong quân doanh đã thiếp đi, chỉ có hai người trước cửa chạm gác, vừa muốn tán gẫu, vừa ngáp, thanh âm móng ngựa kinh động bọn hắn. Hai người vội vàng giơ trường thương trong tay lên ngăn thớt khoái mã phóng tới quân doanh lại. Hỏi, người nào? Người nọ từ trên lưng ngựa ngã xuống đất, nói, nhanh, nhanh xuất binh đi cứu vương phi. Ở bên trong Mễ Thành, chiến đấu một mực đánh tới bình minh. Dã Lợi Thị quả thật không tệ, Dương Văn Quảng muốn thử xem có thể trước khi Trần Nguyên đến, thu mỹ nhân ngư này vào trong lưới hay không. Công kích cũng rất ra sức, nhưng những gia đình kia được ủng hộ, tác chiến rất hăng máu. Có mấy quân Tống đã mở cửa lớn ra, lại bị bọn hắn đẩy trở lại. Bên người Dã Lợi Thị còn có vệ đội 100 người. Tuy tổn thất 10 người có thể đánh nhất, nhưng những người khác vẫn có đầy đủ năng lực đảm nhiệm lúc nguy cấp. Ở đâu căng thẳng, bọn hắn liền hiện ra ở nơi đó. Mắt thấy thời gian đi qua từng chút một, Dương Văn Quảng biết, tại trước khi Trần Nguyên đến, mình khó có thể cho hắn một món quà mừng rỡ. Chỉ là, hắn không phải là một người nhẹ nhàng buông tha. Chỉ cần viện quân đối phương còn chưa đến, hắn liền tiếp tục cố gắng. Hắn nhận ra tiền đặt cược hoàn toàn đáng giá. Chỉ cần có thể bắt lấy Dã Lợi Thị, đánh như thế nào cũng được. Cách chương.